Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, bị để mắt tới. Trần Tiểu Uyển gần nhất bề bộn nhiều việc, mỗi ngày nấu thâu đêm suốt sáng, cả người uể oải bất kham, rốt cục đang hoàn thành hạng nhất xưa nay chưa từng có đại hạng mục về sau. Lúc này mới hoàn toàn buông lỏng. May là nàng tuổi trẻ có sức sống, như trước vùi ở nơi ở nghỉ ngơi 2-3 ngày, mới xem như đầy máu sống lại. Bằng hữu, nàng ma đô không có mấy người. Đồng sự, sở hữu tiếng nói chung càng là vô cùng thưa thớt, đầy máu sống lại sau nàng. Bởi vì còn có 3-4 ngày ngày nghỉ, thừa dịp đúng lúc là chủ nhật, nàng liền tràn đầy phấn khởi chạy đến Tinh Lam khu biệt thự. Chuẩn bị tìm đường tu đi ra ngoài đi dạo một chút. Tỷ, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi? Đường tu theo thang lầu đi xuống, đi tới phòng khách cười hỏi. Trần Tiểu Uyển đứng dậy cười nói, mới vừa rảnh rỗi, như thế liền đã chạy tới tìm ngươi. Ngày hôm nay ngươi không sao chứ? Có muốn hay không theo ta đi dạo phố? Đường tu suy nghĩ một chút, phát hiện ngày hôm nay thật đúng là không có chuyện gì, cho nên thống khoái đáp ứng. Đối với Trần Tiểu Uyển, hắn có phần cảm tình đặc biệt. Cái này so với hắn lớn tốt mấy tuổi tỷ tỷ, hắn cực kỳ quý trọng. Bữa sáng ở nhà ăn xong, hai người liền khiêm tốn lái xe trong nhà để xe giá cả thấp nhất xe. Đi tới Ma Đô Phồn Hoa Quảng Trường, đi dạo phố, mua sắm, ăn. Thậm chí buổi chiều còn chạy đi xem chàng điện ảnh, mãi cho đến ban đêm, hai người mới chỉ có tùy ý tìm ra nhà hàng. Tỷ, chân của ngươi có chuyện, điểm hết đồ ăn, đem menu giao cho người bán hàng về sau. Đường tu nhìn về phía có chút ủ rũ Trần Tiểu Uyển nói rằng, Trần Tiểu Uyển sững sờ, lập tức trên mặt hiện lên một đạo buồn bã thần sắc. Cười gượng nói, không có việc gì, có thể là đi dạo một ngày, có chút mệt mỏi. Đường tu lắc đầu nói rằng, nếu như là mệt, không sẽ là trạng thái này của ngươi. Tỷ, hai chúng ta trong lúc đó không cần giấu giếm, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Trần Tiểu Uyển do dự một chút, cười khổ nói, ngươi nói là chân trái của ta à? Kỳ thực là tuần lễ trước đi gặp một người khách hàng, kết quả vị kia hộ khách là vị sắc lang, chiếm ta tiện nghi hay sao? Hay dùng cái gạt tàn thuốc đập ta một cái, tuy là bắt đầu có đau một chút, nhưng trải qua một tuần, nếu như không phải thời gian dài đi lại nói, ngược lại là không có quá đau. Hộ khách, Đường tu cau mày hỏi, cái gì hộ khách? Trần Tiểu Uyển xua tay nói rằng, chính là một khách hàng bình thường. Chuyện làm ăn kia đã thất bại, ta cũng không muốn nhắc lại người kia. Lão đệ, ta ngược lại thật ra cho tới nay đều có một mê hoặc, có thể hay không hỏi một chút ngươi? Đường tu xem Trần Tiểu Uyển không chuẩn bị nói, không thể làm gì khác hơn là đem sự nghi ngờ này áp chế ở đáy lòng, nói rằng có chuyện liền hỏi, ta tuyệt đối biết gì nói hết. Trần Tiểu Uyển hỏi, lão đệ, ta thật sự là không nghĩ ra, công ty chúng ta đại boss, rốt cuộc là làm sao trở thành ngươi thuộc hạ? Nàng đối ngươi tôn kính, dường như vượt quá một dạng thuộc hạ đối với lãnh đạo giới hạn. Chẳng lẽ ngươi cho nàng rót cái gì thuốc mê? Còn là nói nàng có nhược điểm gì bị ngươi siết đâu? Đường tu thấy buồn cười nói, người lão đệ ta nhân cách mị lực mạnh, những cái này thuộc hạ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Yamamoto tang tử có thể ở chỗ này của ta được đúng lúc, cho nên đối với lời của ta tự nhiên là rất trọng thị. Dù nói thế nào, người lão đệ ta hiện tại cũng phân là phút mấy trăm ngàn thổ hào. Phốp, chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Uyển buồn cười, đưa cho Đường tu một cái kiều mị rõ ràng nhãn. Bỗng nhiên, nàng đáy mắt hiện lên một nói tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo vài phần chờ mong hỏi, nếu không, người đêm nay theo ta đi cái địa phương. cái gì địa phương? Đường Tu không nghĩ tới Trần Tiểu Uyển bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, thậm chí còn toát ra chờ mong thần sắc, nhất thời dò hỏi. Trần Tiểu Uyển nói rằng, kỳ thực, tối nay là đại học chúng ta đồng học, lúc đầu ta không tính tham gia, nhưng có ngươi cùng, ta ngược lại muốn đi. Đường Tu dở khóc dở cười nói rằng, các ngươi đại học họp lớp, ta theo lấy đi qua coi là chuyện gì xảy ra a? Ta nhưng là người nào cũng không nhận biết. Trần Tiểu Uyển suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói có đạo lý, nhất thời nhãn thần tối sầm lại, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đã không muốn đi, vậy chúng ta thì không đi được. Bất quá, cơm nước xong chúng ta đi làm sao? Đường Tu cười nói, ta dẫn ngươi đi cái tốt địa phương a. Về sau ngươi lúc không có chuyện gì làm, có thể tự mình đi tới Hưu Nhàn Ngu Nhạc. Nơi nào? Thiên Đường Sơn Trang. Sau 2 giờ, Đường Tu mang theo Trần Tiểu Uyển đi tới Thiên Đường Sơn Trang. Làm tiến nhập Thiên Đường Sơn Trang sau đại môn, Trần Tiểu Uyển trên mặt trở nên quái dị, đi thẳng tới bên trong bãi đỗ xe. Nàng mới chỉ có nhịn không được lôi kéo Đường Tu ống tay áo, thấp nói rằng, lão đệ, nếu chúng ta đều đã đến nơi này, nếu không ngươi đi theo đám kia đồng học ngồi bên kia ngồi. Đồng học? Đường Tu ngẩn người, kinh ngạc nói, các ngươi đồng học địa điểm tụ họp chính là chỗ này. Trần Tiểu Uyển gật đầu nói rằng, là nơi đây, lớp chúng ta có mấy người thổ hào đồng học, sau khi tốt nghiệp đều hỗn rất tốt, lần này đại học họp lớp, cũng là bọn hắn an bài. Đường Tu suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết trước cụ thể địa chỉ, ta đi tìm lão bản của nơi này cầm 2 bình hảo tửu. Đợi lát nữa, ta sẽ đi qua tìm ngươi. Trần Tiểu Uyển kinh ngạc nói, ngươi biết lão bản của nơi này? Đường Tu nín cười nói rằng, nhận thức, rất quen. Mấy phút sau, Đường Tu xuất hiện ở Âu Dương Lộ Lộ trong phòng làm việc. Lại ngoài ý muốn phát hiện Âu Dương Lộ Lộ hôm nay trang phục thay đổi ngày xưa phong cách. Nàng ngày hôm nay dĩ nhiên thay đổi thân hóa trang, chọn bộ chức trang thành phần tri thức phối hợp mặc đồ chức nghiệp. Mang kính mắt, ly tử năng hơi vàng tóc dài, đang ngồi ở lão bản ghế đọc sách. Ngươi cái này tạo hình thật thú vị. Đường Tu mỉm cười, đi tới Âu Dương Lộ Lộ trước mặt về sau, thờ ơ không đếm kỉa ánh mắt từ quyển sách trên tay của nàng bên trên đảo qua. Sắc mặt nhất thời ngẩn ngơ. Anh Đào, anh Đào tiểu viên thuốc manga. Âu Dương Lộ Lộ để quyển sách xuống, hưng cao thải liệt từ bàn công tác bên trong đi tới. Vui vẻ ở Đường Tu trước mặt xoay một vòng, bày ra tay cười đùa nói, thế nào, ta mặc đồ này cũng không tệ lắm phải không? Không sai. Đường Tu cười khổ nói, chính là ngươi cái này trang phục cùng ngươi xem sách này, dường như không thế nào dựng. Được rồi, không phải nói chuyện này. Tiểu Uyển tỷ tới Thiên Đường Sơn Trang, vừa vặn nàng đại học đồng học ở nơi này tụ hội. Ta lát nữa cầm 2 bình hảo tửu đi qua ngồi một chút. Thần tiên nhưỡng, ngươi nơi đây hẳn còn có a. Âu Dương Lộ Lộ nghe được Đường Tu vấn đề này, nhất thời có chút tức giận nói rằng, có là có, chính là cái kia họ Khang quá tiểu gia tử khí. Hiện tại thần tiên nhưỡng chữ hàng còn dư lại không đến 100 dương. Mấy ngày hôm trước, người phía dưới còn theo ta oán giận đây. Sợ rằng không bao lâu, còn dư lại thần tiên nhưỡng cũng sẽ bị bán sạch sẽ. Đường Tu tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, 100 dương còn thiếu a. Trước đây quy củ là mình định, đừng nói 100 dương, coi như là 10 thùng 8 dương. Nếu như không thông qua Thịnh Đường tập đoàn ở mỗi bên đại thành thị mở cửa hàng mua, sợ rằng cũng mua không được. Được rồi, ngươi đừng đang ở trong phúc không biết phúc. Thịnh Đường tập đoàn có điều lệ chế độ, đi cửa sau giống nhau không muốn. Ngươi đã coi như là ngoại lệ. Mấy ngày nữa Khang Hạ sẽ đến Ma Đô, Nếu như ngươi muốn càng nhiều hơn thần tiên nhưỡng, đến lúc đó ngươi đi quấn nàng a, có thể hay không từ nàng ấy bên trong lấy ra, liền xem bản lãnh của ngươi. Không thành vấn đề. Âu Dun Lộ Lộ nhất thời gật đầu. Thiên đường sơn trang, một cái nhà ba tầng dương trên lầu, nhân yêu ngũ đồng cầm ống nhòm, quan sát phía xa một tòa nhà bên trong tình huống. Hắn rõ ràng xuyên thấu qua những tòa lầu cửa sổ, thấy rõ ràng trong lầu Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ thân ảnh. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn cùng Băng Phượng quan hệ rất thân mật, nhưng cùng nữ nhân khác còn có dính dấp không ngừng quan hệ. Lẽ nào hắn sẽ không sợ Băng Phượng nổi máu ghen, bắt hắn cho hoạt quả sao? Ngũ Đồng âm thầm theo Hàn Khinh Vũ đã mấy ngày, kết quả làm cho hắn hết ý là Hàn Khinh Vũ giống như là rơi vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ sinh. Thông qua quan sát của hắn, phát hiện Hàn Khinh Vũ thích người chính là Đường Tu, một cái ma đô sinh viên đại học, nhưng hành vi cũng rất cổ quái tên. Diễm Phúc không cạn, Ngũ Đồng cười quái dị một tiếng, lại không có chút nào ước ao. Hắn thích là nam nhân, ngược lại thì đối với Đường Tu cảm giác không sai. Thậm chí trong đầu đều ở đây ảo tưởng, có thể hay không sủng hạnh một phen hắn cảm thấy thú vị Đường Tu. Người nào? Bỗng nhiên, nhân yêu Ngũ Đồng sắc mặt cuồng biến, trong nháy mắt xoay người, cầm ngược chủy thủ hắn, nhìn về phía cách hắn chỉ có xa 7-8 mét, khoanh tay đang lạnh nhạt nhìn hắn đại hán trung niên. Mạc A Vũ nhàn nhạt nói rằng, ngươi nên đối với ta không xa lạ gì. Ngũ Đồng nheo cặp mắt lại, đáy lòng lại phát sinh như sóng to gió lớn chấn động. Hắn rõ ràng thực lực của chính mình, cũng biết chính mình tính cảnh giác. Đối phương dĩ nhiên có thể tại chính mình không hề phát hiện dưới tình huống ẩn núp đến chính mình 7-8 mét bên ngoài địa phương. Thân thủ tuyệt đối rất khủng bố. Là ngươi, hắn bảo tiêu. Ngũ Đồng vươn tay cánh tay chỉ hướng xa xa cửa sổ. Mạc A Vũ đạm mạc nói rằng, ngươi đã biết, vậy cũng minh bạch ngươi đã bại lộ a. Nói một chút coi, vì sao theo dõi giám thị lão bản ta? Ngũ Đồng lạnh rên một tiếng, nói rằng, ta thích, ngươi quản được sao? Nói xong, hắn lập tức xoay người, thân hình trong nháy mắt từ mái nhà hướng phía dưới nhảy xuống. Ba tầng lầu cao khoảng cách, hắn lại đơn giản từ phía trên nhảy xuống, đứng trên mặt đất ngửa đầu liếc nhìn đuổi tới mái nhà sát biên giới. Thò đầu ra Mạc A Vũ, Ngũ Đồng hướng về phía Mạc A Vũ bỉ hoa cái ngón giữa. Sau đó, hắn xoay người liền muốn rời đi. Chúng ta nơi đây, cũng là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Một đạo thân ảnh ngăn trở Ngũ Đồng lối đi, trong tay thanh kia sắc bén dao găm, phảng phất như hồ điệp tung bay. Ngũ Đồng mày nhăn lại, cảnh giác quan sát nhãn nam tử trước mắt, căn cứ không muốn dây dưa thái độ, hắn xoay người hướng phía phương hướng phía sau chạy như điên. Ý đồ tạm thời rời đi nơi này, nhưng mà, khi hắn vẻn vẹn chạy đi vài chục bước, lại có một đạo khôi ngô thân ảnh ngăn lại đường đi của hắn. Chết tiệt, Ngũ Đồng tức giận chửi bới một tiếng, lần này nhưng không có lại tránh né, trực tiếp hướng phía tên đại hán kia đánh tới, nhanh như tia chớp nắm tay, cũng đánh về phía cái kia khôi ngô ngực của đại hán. Phanh, chấm ngoặc kép, tàn ảnh đột nhiên gần, Ngũ Đồng chỉ cảm thấy hoa mắt. Nắm tay còn không có đập phải đối phương ngực, bụng của hắn chỗ thì dường như bị lực lượng khổng lồ đụng vào. Cảm giác đau đớn làm cho hắn cảm giác mình ruột đều vào giờ khắc này thắt. Làm hắn khó tin là, tầm mắt của hắn dư quang có thể chứng kiến, chính mình đang hướng phía sau bay ngược. Hai bên cảnh vật đều ở đây xoát xoát đi tới, khái khái, chấm ngoặc kép. Ngũ Đồng đập ầm ầm đến ở 7-8 mét bên ngoài lạnh như băng trên xi măng. Nhưng đã từng bị qua vô số lần sinh không phải thống khổ như vậy chính hắn. Cố nén bụng thống khổ,